Hải tặc Vương Chi sinh đôi. Chương 69, sự thật về Rosenan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ tiến về phía đông bắc tới những ngọn đồi đảo ngược căn cứ xé di chuyển để tiện cho việc hoạt động trong tương lai. Doflamingo chỉ lên bản đồ đã được đánh dấu kỹ lưỡng trên tường. Hừm, hình như chúng ta đã từng đến nơi đó rồi nhỉ? Haruki nhìn bản đồ rồi nhìn sang Haruto. Mặc dù hai người với danh nghĩa là các chỉ huy nhưng hai người hầu như không chạm vào bất cứ công việc nào của gia tộc. Duy chỉ có những lúc khá cấp thiết hoặc Doflamingo không thể làm được thì mới đưa tới tay hai người. Đã từng, nơi mà chúng ta gặp tên kỳ dị đó. Haruto gật đầu, Doflamingo thích thú nhìn sang hai người. Tên kỳ dị, ta không hề biết đến chuyện này a hát. Doflamingo cười cười, người cũng không cần biết đến hắn. Chỉ là giữa đường đột nhiên chạm mặt, một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Haruto thở dài, tay gãi gãi đằng sau đầu. Ha ha ha, người nên nhìn thấy cảnh tượng lúc đó a hát, Doffy. Một cảnh tượng huy hoàng đấy. Có khi nào lần này chúng ta đi đến đó vẫn còn thấy nhỉ? Haruki cười nhẹ rồi hơi nghiêng đầu nhìn bản đồ. Mặc dù giọng nói của cô không có gì là thể hiện sự tức giận hoặc khó chịu nhưng cũng giống như lần trước cô khiến cho những thành viên đang hiện diện ở đây đều rùng mình. Tất cả họ đều tự biết được rằng sự kiện lần đó chắc chắn không phải là một sự kiện vui vẻ gì. Haruki có thể là một người luôn hòa đồng và mỉm cười với những người xung quanh, thậm chí cô còn có thể chăm sóc và lo lắng cho họ như một người mẹ nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô là một con người vô hại. Có hai điều đơn giản nhưng gián tiếp chứng minh rằng cô không phải là một con búp bê bằng sứ dễ vỡ. Thứ nhất, cô là em gái sinh đôi của Donquixote Haruto. Một người mà không một ai muốn chạm mặt khi phải đứng ở bên đối diện. Thứ hai, cô là chị gái của Donquixote Doflamingo, thuyền trưởng của băng hải tặc Donquixote. Chỉ với hai điều đó cũng đủ để khiến cho tất cả mọi người phải tránh xa. Nhưng nếu như không nhìn về phía quan hệ thì chỉ một mình cô cũng đủ để tiêu diệt cả một hòn đảo. Người có thể đùa cợt với cô nhưng đừng bao giờ chọc giận cô. Người có thể đáng thương nhưng đừng bao giờ lợi dụng điều đó đối với cô, đặc biệt là trẻ con. Rochi, ta đã nói ngươi nên cẩn thận hơn khi uống với trà nóng bao nhiêu lần rồi. Đến một ngày rồi lưỡi của ngươi sẽ bị tổn thương nặng hơn đấy. Haruki nhìn sang Rosenan, người chỉ vừa mới phun ra ngụm nước trà nóng bên cạnh cô. Được rồi, ngày hôm nay cuộc họp sẽ chỉ đến đây. Các ngươi có thể trở về phòng. Doflamingo thở dài nhìn cô đang lo lắng kiểm tra Rosenan, Haruto thì đạm nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt trong khi lo thì nhìn Rosenan với cặp mắt lo ngại. Hai năm tiếp theo, họ di chuyển đến rất nhiều nơi, đánh cướp được rất nhiều vàng bạc châu báu, thậm chí trong khoảng thời gian đó, họ còn đụng độ với hải quân. Lo được Doflamingo cho đọc những cuốn sách về y học, đồng thời cậu còn được Haruto và Haruki chỉ dẫn về cách sử dụng và nhận biết những dược liệu mà họ có thể nhìn thấy được. Song song với việc y học, cậu cũng được Doflamingo huấn luyện với việc sử dụng các loại vũ khí. Cậu được Lauger huấn luyện về cách đánh đấm, Gladius thì là cách sử dụng súng, Diamante huấn luyện cách sử dụng kiếm và nó trở thành phương thức tấn công chính của cậu kể từ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hai người không tham gia vào huấn luyện cậu nhưng thay vào đó, hai người lại thường chữa trị và băng bó các vết thương cho cậu. Thậm chí vào sinh nhật cậu vào một năm sau đó, hai người đã tặng cho cậu một thanh kiếm như là quà sinh nhật ở một thị trấn nằm phía đông bắc. Này, bọn ta đã nói tên bọn ta rồi. Giờ đến lượt ngươi đấy. Buffalo nói nhưng lo lại chỉ nhìn Buffalo với đôi mắt nhàm chán. Ta không quan tâm, ngươi không biết hòa đồng với tập thể à? Buffalo khó chịu nhìn cậu khi bị từ chối và một phần cũng bởi vì hắn cảm thấy như bị cậu sỉ nhục khi nhìn bằng đôi mắt đó. Thì sao, dù sao ta cũng sắp chết rồi. Những vùng da trắng đó, sẽ một ngày rộng ra à? Baby năm cắt ngang Buffalo và nhìn những mảng da trắng đã xuất hiện nhiều hơn trên người của cậu. Đúng, có lẽ chỉ còn một năm hoặc ít hơn. Lo gật đầu tay giơ lên trước mặt. Hai năm qua cậu đã làm quen được với Buffalo và Baby năm nhưng có lẽ bởi vì sự kiện cậu đâm Corazon và căn bệnh của cậu nên Buffalo dường như không có thiện cảm lớn đối với cậu. Nhưng Baby năm lại kỳ lạ quan tâm đến cậu hơn, đặc biệt là khi cậu chính thức trở thành một thành viên của gia tộc. Này, nói tên thật của ngươi cho ta nghe đi, nếu không thì ta sẽ nói ra việc ngươi tấn công Cora. San hai năm trước đấy, Buffalo tức giận nói, lo trầm mặt nhìn Buffalo rồi chỉ có thể thở dài. Chaflaga, de Utterlo, ta vốn chẳng định nói ra đâu. Cậu nhìn hai người, không giống mật danh của ngươi, tên thật của ta không thay đổi. Đê là bí mật, Utter là tên mẹ ta, cả nhà ta ai cũng, chưa kịp nói hết thì cậu đã bị chặn đứng bởi Buffalo. Chán òm, baby năm phụ họa theo nhưng ngay lập tức liền run rẩy, bám chặt vào Buffalo khi lo quay sang trừng mắt với cô. Vậy các ngươi hỏi làm gì? Nhưng ngay sau đó, cậu bị Rosanen xuất hiện từ đâu nhất bồng cậu lên bằng cổ áo và kéo cậu vào trong thị trấn, để lại hai đứa trẻ sững người nhìn hắn. Thả ta ra, ngươi muốn gì hả Corazon? Lo cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Rosanen nhưng không thành. Au, nó lại bị xách đi nữa rồi. Baby năm nhìn hai người dần biến mất vào trong thị trấn. Lúc nãy Cora, San nhìn đáng sợ quá. Buffalo nói, Rosanen xách lo đi đến một ngõ hẻm khuất người, sau khi nhìn thấy không có ai sẽ để ý đến hai người thì hắn quăng lo xuống đất đột ngột khiến cho cậu đau đớn kêu lên. Gì thế hả Corazon, người muốn đánh nữa à, lo đưa tay đỡ đầu, hét lớn đối với Rosanen. Là thật hả, Rosanen không nói gì ngoài câu nói đó khiến cho lo khó hiểu nhìn hắn. Ha, ý của ngươi là gì? Tên thật của ngươi là D, nếu là thật như vậy thì hãy tránh xa Doffy ra. Rosanen nghiêm túc cùng với đầy nghiêm trọng nói với Lo, hiểu chưa, Lo, ngươi không nên tiếp cận anh ấy, đừng bao giờ tiếp cận anh ấy. Lo sững sờ nhìn Rosanen đang ngồi trước mặt, cả hai năm qua cậu chưa từng nhìn thấy Rosanen nói chuyện, thậm chí cậu còn biết được rằng hắn chính là bị câm bởi vì một sự kiện trong quá khứ nhưng giờ đây. Hắn chính là người đang nói chuyện một cách bình thường như bao người khác. Giọng nói của hắn thậm chí còn không có biểu hiện là lâu năm đã chưa sử dụng, có nghĩa là ngay từ đầu hắn đã không hề bị câm, tất cả chỉ là một sự lừa dối đối với mọi người. Tại sao, người thậm chí còn có thể nói chuyện bình thường, ta trước giờ đâu có câm, người lừa dối Doflamingo suốt thời gian qua sao, cả kẻ Haruki tỷ và Harutoka, lo nhìn hắn, gằn giọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chưa bao giờ nhận mình bị câm, tự anh ta nghĩ như vậy thôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người kia tin vào điều đó. Họ biết rất rõ ta không hề bị câm vì chính họ là người thường xuyên kiểm tra sức khỏe và các vết thương của ta. Họ chỉ là không nói gì về điều đó thôi. Rosanen nói, thế cũng có khác gì lừa dối Doflamingo đâu. Lo hét lên, tiếng hét của cậu đã thu hút sự chú ý của những người đi đường gần đó. Rosanen liếc mắt nhìn những người dân đang nhìn sang đây rồi tặc lưỡi. Hây hây hây, yên lặng, Rosanen búng tay nhẹ rồi đột nhiên, Lo không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa, kể cả tiếng nói chuyện của những người đi đường. Ây, âm thanh trong thành phố đột nhiên biến mất, sao lại thế, mọi người vẫn đang nói chuyện nhưng ta chẳng nghe thấy gì. Người to mồm quá nên ta đã tạo ra một bức tường. Một bức tường cách âm, trong đây, người không nghe được âm thanh từ bên ngoài và ngược lại, người khác cũng không nghe thấy người nói gì. Ta là kẻ, tĩnh lặng, ta có năng lực của trái ác quỷ Nagi Nagi. Lo sửng sốt khi nghe Rosanen nói, ngươi đã ăn trái ác quỷ, ngươi đã lừa dối bao nhiêu chuyện, vậy có nghĩa là ngươi cũng giả bộ ngu đần để lừa người khác. He he, đúng thế, tất cả chỉ là lừa bịp thôi. Rosanen cười cười đầy nham hiểm, khí chất của hắn thay đổi, trở nên nghiêm túc hơn và khác biệt hoàn toàn với hình tượng bình thường. Nhưng đó là nếu không nhắc đến bộ lông đang cháy trên vai kia. Ta nghĩ ngươi ngu ngốc là thật, vài ngươi đang bị cháy kìa. Lo không thể chịu được sự hậu đậu cùng ngu ngốc của Rosanen mà hét lên. Ta hay tỏ vẻ ngờ nghệch, diễn hay quá nên thành thật luôn. Rosanen sau khi dập tắt đám cháy thì vẫn bình tĩnh quay sang Lo nói. Im đi, quan trọng là sao ngươi lại che giấu bản thân với đồng bọn. Nhưng câu nói của Rosanen lại khiến cho cậu ngạc nhiên với giọng nói đầy xa cách đối với từ. Đồng bọn, ta không coi bọn chúng là đồng bọn. Là em trai của Doffy, mục tiêu của ta là ngăn chặn sự điên cuồng của Doffy lại. Ta không thể hiểu được làm sao cha mẹ tốt bụng của ta lại có thể sinh ra. Một con quái vật kinh khủng như vậy, hắn ngập ngừng một lúc rồi mới nói ra từ. Quái vật kia, anh ta không phải là con người nữa. Rosanen nói, những ký ức đau đớn từ ngày trước dần hiện về và mỗi một chi tiết đều rất rõ. Hắn nhớ được tiếng cầu xin đầy đau khổ của người cha tội nghiệp của hắn, sự đau đớn toàn thân của hắn và những sự nguyền rủa của người anh trai Doflamingo. Các ngươi sẽ phải trả giá, ta sẽ không chết đâu, dù thế nào đi nữa thì ta cũng sẽ sống, và sẽ giết hết tất cả lũ các ngươi, từng tên một, anh ta là một con ác quỷ bẩm sinh kẻ không e sợ bất cứ chuyện gì. Chỉ có bốn thủ lĩnh bọn ta, hai người bọn họ mới biết được con người thật sự của Doffy. Và một kẻ nữa là Virgo. Corazon, đời trước, Virgo, Lo chưa bao giờ nghe thấy mật danh này bên trong gia tộc bao giờ và có vẻ như hắn chưa hề xuất hiện trong bất cứ cuộc họp nào của gia tộc. Một gã tài giỏi, hắn đang rời đi để làm một nhiệm vụ tối mật, không có ai tiếp cận và hiểu rõ hắn được, tất nhiên là ngoại trừ Haruki tỷ và Harutoka. Nhưng hắn không hoàn toàn liên quan đến ngươi. Đừng trở thành một con quái vật giống anh trai ta. Hãy tránh xa khỏi chỗ này đi, lo. Cậu bực tức nhìn hắn. Hắn là ai mà lại ra lệnh cậu như thế? Lý do cậu gia nhập vào gia tộc này chính là trở thành một người như vậy. Ta không đi, ta muốn trở thành một người như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosenon chỉ trầm mặt nhìn cậu rồi nói khi chỉ tay vào cậu với điếu thuốc đang hút dở. Cái tên bí mật đê đó. Mày hẳn là người của gia tộc định mệnh đê đó. Lo khó hiểu nhìn hắn. Cậu biết rằng đê là một bí mật của gia đình cậu nhưng cha mẹ cậu chưa bao giờ giải thích ý nghĩa của điều đó cho cậu. Họ nói rằng khi cậu đã đủ tuổi cậu sẽ được họ giải thích điều đó nhưng... Ở đất nước ta, người ta dọa con nít là nếu không ngoan, đê sẽ ăn thịt chúng nó. Bất cứ khi nào có kẻ mang chữ đê đằng trước tên của mình thì những người già lại nói là tên đê sẽ gây bão tố nữa. Bộ ta là quái vật hay thứ gì? Lo tức giận nói khi cậu thấy Rosenon nói như cậu là một con quái vật mà không ai mong muốn. Ai biết, không ai biết rõ cả. Đó là cái tên mà người ta bí mật nghe ngóng ở nhiều nơi trên thế giới. Có một nơi, người ta gọi gia tộc đê là... Rosenon hơi nhìn lên Lo, ngừng lại một vài giây. Kẻ thù tự nhiên của Chúa. Kẻ thù của Chúa, Lo sững sờ nhìn Rosenon. Kẻ thù của Chúa, cái quái quỷ gì vậy? Cậu luôn nghĩ rằng danh tự đê có một bí mật gì đó nên cha mẹ cậu mới không nói cho cậu biết được ý nghĩa thật sự của nó và luôn dặn dò cậu rằng đừng tự tiện nói danh tự đó ra cho bất cứ ai. Nếu như những thiên long nhân được coi như Chúa Trời thì mục đích của mày chính là hủy diệt thế giới. Nhưng hoàn toàn khác với những gì Doffy muốn làm, đê muốn đối đầu với Chúa Trời. Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái quái gì cả. Ta gia nhập vào cái gia tộc này là vì ta muốn giết rất nhiều người. Ta là thuộc hạ của Doflamingo chứ không phải của ngươi. Một năm nữa ta sẽ chết. Ta phải làm cái khỉ gì chứ? Hãy biến đi và tìm nơi chứa bệnh. Rosenon không để ý những lời nói tức giận của cậu. Hắn có thể biết được rằng căn bệnh này chính là một căn bệnh hiểm ác nhưng hắn không thật sự nhận thức được rằng sự nguy hiểm của nó đến chừng nào. Chả có chỗ nào cả. Lo quay đầu chạy đi nhưng ngay sau đó cậu đột nhiên cười lớn. Năng lực và sự thật là ngươi có thể nói chuyện. Ta sẽ nói lại với Doflamingo. Lần này Rosenon thật sự giật mình và ngay lập tức đứng dậy cố gắng ngăn Lo chạy đi. Khoan, hắn nhất định không đơn giản là sút ngươi đi đâu. Nhưng khi nhìn thấy cậu vẫn tiếp tục chạy đi thì hắn chửi thầm một tiếng rồi vang chân, dự định đá vào đầu cậu nhưng ngay trong tức khắc đó, cậu nghiêng đầu tránh đi rồi đặt hai tay lên chân còn lại của hắn, đẩy Rosenon vào thùng rác bên cạnh và thật không may, điếu thuốc bằng một cách nào đó đã bốc cháy cả cái thùng rác đó khi hắn vẫn còn bên trong. 2 năm qua ta đã mạnh lên nhiều rồi. Lo cười cười rồi tiếp tục chạy đi. Rosenon sau khi đã thoát khỏi thùng rác thì cố gắng bắt kịp Lo hết sức có thể nhưng khi hắn không nhìn thấy Lo trên con đường quay trở về thuyền thì một nỗi sợ cùng sự lo lắng dâng lên. Xong rồi, chết tiệt, mình tin và nói hết ra với thằng danh đó. Hắn vừa nghĩ thầm vừa đi về con thuyền. Rosenon chuẩn bị một đợt tấn công hoặc truy bắt của những thành viên nhưng thay vào đó chính là tiếng Doflamingo gọi tên hắn. Corazon, về rồi à, đi thôi, lại hải quân nữa. Hải quân lại phát hiện ra chúng ta rồi. Rosenon ngạc nhiên nhìn Doflamingo rồi nhìn sang hai người đang đứng cạnh hắn. Cả hai đều không có vẻ gì là lo lắng hoặc tức giận khi nhìn thấy hắn trở về và cũng không có bất cứ thành viên nào khác xuất hiện. Nó vẫn chưa khai ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hắn đi đến chỗ cầu thang đi lên thì hắn nhìn thấy Lo đang đứng cạnh đó nhìn hắn với gương mặt đắc thắng. He, ta quyết định không nói ra. Nghĩ lại thì ta nợ ngươi 2 năm trước. Vụ ta đâm ngươi, ngươi đã không khai ta ra. Khi những thành viên của gia tộc đang chiến đấu với hải quân thì bọn hắn bắt đầu nhận ra rằng ở đó không có sự có mặt của Lo và Rosenon. Lo và Corazon đâu? Tôi thấy bọn chúng lên tàu. Chúng lấy túi và giọt rồi. Ở trong thân thuyền, phòng của thuyền trưởng thì Doflamingo được Senor đưa cho một tờ giấy nhỏ. Cậu chủ, có cái này trên võng của Corazon. Doflamingo cầm lên tờ giấy và ngay sau đó gương mặt của hắn trở nên đáng sợ. Em đưa Lo đi chữa bệnh, cái quái gì vậy, ở cùng trong phòng với Doflamingo, nhìn thấy gương mặt đáng sợ của Doflamingo và tờ giấy trong tay hắn, anh em nhà Haru đều đồng thời nở một nụ cười nhỏ. Cả hai đều đang rất thưởng thức vở kịch đang diễn biến thật thú vị này. Mặc dù không muốn nhưng trong vở kịch đầy đau thương và hận thù này, có một vài chi tiết buộc hai người phải thay đổi. Và tất nhiên, 12, bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.